Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Phùng Dần đi Diệp huyện. Hắn nhìn vài lần liền đến ra kết luận, đảo không phải có bao nhiêu lợi hại, chỉ là những năm gần đây, các nơi không thiếu có hồng thủy giả, phần lớn đều là vấn đề này. Xử trị nhiều năm, hiệu quả cực nhỏ, quan lại không làm, giám sát không đúng chỗ, vô luận cái nào sai lầm, đều đủ để tạo thành hôm nay trường hợp đúng là đâu. Chỉ là không biết Lệ Vương nhưng có thượng sách, Lý Nhạc Ngôn thật sự là nghĩ không ra biện pháp, có nói là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Lời này phi hư, nhìn như đơn giản vấn đề, nếu là chưa từng tiếp xúc quá, thật sự là khó, khó như lên trời, biện pháp tuy có, giải quyết lên lại là khó khăn thật mạnh. Chu Hằng dương mắt nhìn sắc trời. Không bằng ngày mai cô nương cùng với ta cùng tới thống trị đường sông. À, Lý Nhạc Ngôn chớp chớp mắt, chính mình tuy rằng rất muốn tới, nhưng là nữ tử lại như thế nào có thể. Không đúng à, chính mình một cái hiện đại người, như thế nào có thể bị phong kiến tư tưởng độc hại. Nhân gia đều phát ra mời, không đi nhiều không thích hợp. Hảo à, kia ngày mai sáng sớm. Nhạc Ngôn tại đây xin đợi Lệ Vương đại giá, nàng cười rộ lên. Dường như xuân phong quất vào mặt, trong lòng ấm áp, Chu Hằng cười cười, chính mình đường đường vương gia tôn sư, trừ bỏ hoàng thượng, càng là vô cùng tôn quý. Sao thế nhưng làm nữ tử tới tham dự bực này sự? Thôi, thả nhìn kỹ hẳn nói, nếu thực sự có vài phần bản lĩnh, vì mình sử dụng, đảo cũng không mệt. Ngày ấy Trương Càn Thịnh nói xong Phùng Dần sẽ lỗ vốn. Quả thực, không quá hai ngày, Phùng Dần xám xịt mà đem đồ ăn tất cả đều triệt rớt. Đổi thành nước cơm tự nhiên là canh nhiều mễ thiếu. Nạn dân bất mãn, lại quay lại Mạc Nương bên này cháo lều. Phùng Dần nhìn đến tình huống này, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vốn dĩ muốn làm chuyện tốt. Kết quả không nghĩ tới lỗ lã như vậy nghiêm trọng, chỉ có thể kịp thời ngăn tổn hại, nhưng nhìn đến bọn họ lập tức thay đổi hướng gió, chạy đến đối diện, trong lòng hụt hẫng, đang định đi đối diện nhìn xem, một trận đối thoại truyền vào hắn trong tai, nạn dân giáp. Mưa thu các đây là nghèo điên rồi sao? Không đồ ăn liền tính, liền mễ cũng không chịu cấp, một khi đã như vậy, làm gì không trực tiếp cho chúng ta uống nước? Càng tỉnh, nạn dân ớt, người làm ăn đều như vậy, lại tưởng bác cái hảo thanh danh, lại không muốn tiêu tiền. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, Phùng Dần nghe được. Chỉ cảm thấy trong miệng chua xót, chính mình làm đồ vật, trái lại bị mắng, chính là cho dù là đối diện Lý Nhạc Ngôn, đều có thể mắng chính mình. Duy độc bọn họ, dựa vào cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ trước hai ngày bọn họ không có ăn không trả tiền ở chính mình cấp đồ vật? Lon gạo ân, gánh gạo thù, người có năng lực khi, nhiều giúp hắn một phân, hắn cảm tạ ngươi, người không năng lực khi, thiếu giúp hắn một hào, hắn hận không thể coi ngươi vì tử địch, thật thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi, Phùng Dần không vui. Muốn có người ôm một cái, bị mắng cũng không cái gọi là... Vì thế hướng đối diện đi đến, ai ngờ chờ hắn đi đến Xuân Phong lâu thời điểm, nào có Lý Nhạc Ngôn thân ảnh, lại nghĩ vậy mấy ngày thi cháo cũng chưa nhìn thấy thân ảnh của nàng. Chẳng lẽ là bị chính mình khí bị bệnh, nghĩ đến đây, hắn không cấm có vài phần tự trách, bất quá quay đầu tưởng tượng, chính mình khai cửa hàng vốn dĩ chính là tưởng khí khí nàng. Không nghĩ tới lần này chơi lớn, thật cấp khí bị bệnh. Càn Thịnh huynh, ngươi vì sao nhìn đến ta, lại không để ý tới ta? Phùng Dần còn ở tự tưởng nhớ lại, Trương Càn Thịnh vừa lúc từ một bên đi qua, thế nhưng một tiếng tiếp đón đều không đánh, thẳng hướng trong phòng đi, ta vì sao phải lý ngươi? Trương Càn Thịnh nhìn hắn, há miệng thở dốc, cuối cùng là không nói chuyện, xoay người đi rồi. Phùng Dần không thể hiểu được, lại đi tìm Mạc Nương. Mạc Nương, cao ngất đi nơi nào? Còn có, Càn Thịnh huynh làm sao vậy? Tâm tình không hảo sao? Vì cái gì không để ý tới ta? Phùng thiếu gia, ngài nếu là không có việc gì liền không cần tổng hướng nơi này chạy, nói. Mạc Nương bĩu môi, ý bảo hắn xem đối diện, an nếu cô nương như vậy nhìn, chúng ta nhưng chịu không nổi, ta làm cái gì? Vì cái gì điều này phó biểu tình, bị vắng vẻ Phùng thiếu gia ủy khuất ba ba đứng ở cửa. Bất quá, Phùng thiếu gia lại há là sẽ dễ dàng từ bỏ người. Hắn đi ra Xuân Phong lâu, tiếp tục triền ở Mạc Nương bên người, cũng không cần phải nói quá nói nhiều, cúi đầu khom lưng bộ dáng, liền cũng đủ Mạc Nương mềm lòng ngươi, ngươi nơi nào lại đại thiếu gia bộ dáng. Mạc Nương bị hắn cuốn lấy vô pháp, chỉ phải nói thẳng ra, Nhạc Ngôn tỷ mấy ngày trước đây liền đi Diệp huyện, cái gì? Phùng Dần không nghĩ tới nàng to gan như vậy, thế nhưng đi nguy hiểm như vậy địa phương, Trình Viên đột nhiên điếu khởi, chỉ hận không được chính mình lập tức có thể tới Diệp huyện, hắn xoay người hướng ra phía ngoài. Phóng đi, phân phó người bị xe ngựa liền phải chạy tới Diệp huyện, há tất đâu? Mạc Nương nhìn hắn bóng dáng, ngươi lại không thích sư phụ ta, làm dáng vẻ này cho ai xem đâu, ngươi như thế nào biết hắn không thích? Trương Càn Thịnh từ phía sau đi tới, đứng ở Mạc Nương bên người, nếu là thích, tại sao lại như vậy đối người yêu, Mạc Nương chỉ là nhìn phía trước. Ai cũng không thấy được nàng trong mắt hiện lên mất mát. Tựa hồ còn bao hàm đối chính mình thương hại, đúng là thích. Mới như vậy là mơ siêu, Trương Càn Thịnh nói. Hưởng thụ khó được hai người một chỗ thời gian, cái gì đều không có chú ý tới, từ xưa hồng thủy tràn lan. Nhẹ giả đều là trước dùng bao cát, nghiêm trọng thời điểm, bao cát kinh không được dòng nước đánh sâu vào. Lúc này yêu cầu dùng lưới đánh cá hoặc dây thường đem mấy chục cái bao cát cột vào cùng nhau. Đầu nhập trong nước, cách trở hồng thủy, Chu Hằng cùng Lý Nhạc Ngôn đứng ở bờ sông. Nhìn cuồn cuộn hồng thủy, nghĩ ứng đối chi sách kia, hiện tại cái này thủy lượng, ở chỗ này, còn hữu dụng sao? Lý Nhạc Ngôn thật cẩn thận hỏi ra tới, nhưng kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, trồng chất nhiều như vậy bao cát, đều không lớn có thể ngăn cả này hung mãnh thủy thế. Chỉ là ở chỗ này đầu bao cát lại có thể có ích lợi gì? Biện pháp, cũng không phải không có, Chu Hằng nói được thực do dự. Rốt cuộc biện pháp này, liền hắn đều không có nắm chắc, chỉ thủy cùng hành quân đánh giặc giống nhau. Thế cục thay đổi thất thường, muốn căn cứ cụ thể tình huống thay đổi sách lược, này liền ý nghĩa chính mình cần thiết ở đây. Chính là, này phương pháp lại hung hiểm thực, biện pháp gì? Nói đến nghe một chút, ta nếu có thể giúp, nhất định dâng ra một phần lực lượng. Lý Nhạc Ngôn nghe nói có biện pháp. Tức khắc tùng một hơi, xem ra phương pháp tổng so khó khăn nhiều, những lời này. Thật sự là chân lý, này phương pháp vẫn luôn đều có. Nhưng trước nay là không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không cần, còn nhớ rõ năm kia trị thủy khi, mạo hiểm dùng phương pháp này, mấy chục người không ai sống sót, cuối cùng vẫn là qua cơn mưa trời lại sáng, khắc khai mương máng, mới thành công, khá vậy vì thế trả giá trầm trọng đại giới, vương gia. Ngài vì sao như vậy ấp a ấp úng? Lý Nhạc Ngôn ngăn chặn chính mình tiểu bạo tính tình, như cũ bảo trì vẻ mặt ôn hòa, kỳ thật trong lòng tiểu nhân đã sớm nóng nảy, có chuyện nhưng thật ra mau nói a. Dòng dòng dài dài cấp sát người cũng, Chu Hằng nhìn nàng này phó cấp giống giống bộ dáng. Miễn cưỡng lộ ra tươi cười, cần phải có người chở một thuyền bao cát, hòn đá, đến kia tắc nghẽn chỗ, lợi dụng công cụ đem kia chỗ nước bùn khơi thông, này. Tựa hồ không khó đi, nghe không có rất khó, nhưng vì cái gì sẽ làm lệ vương như vậy do dự, ngươi xem, Chu Hằng khẽ cười một tiếng. Chỉ vào nơi xa, kia sóng gió mãnh liệt chỗ, đó là tắc nghẽn chỗ, đi thuyền mà đi, nguy hiểm thật mạnh, hơi có vô ý, chính là thuyền phiên người vong. Hết chương.